Chương 196, Pháp Tướng Thành. Thái cực thần công. Lĩnh vực. 77, cầu toàn đặt trước. Sau đó trong một tuần, mỗi ngày đều có người theo cửa tiểu khu đi qua, mỗi ngày đều có người gọi điện thoại báo động. Có người nói chính mình nhìn gặp 18 con kim long bay trên trời. Có người nói chính mình nhìn gặp 9 mặt trăng treo ở trên trời. Còn có người nói mình trông thấy một kim sắc trần nam. Tóm lại, mấy ngày nay đường trung khu sở cảnh sát tiếp vào liên tiếp điện thoại, đều nói cái tiểu khu này có vấn đề. Rất nhanh, tin tức này liền bị truyền đến an toàn cục nội bộ. Làm an toàn cục bên trong mọi người biết được tin tức sau, chỉ có một cái phản ứng. Cái kia chính là Tô Lão Đại lại bắt đầu làm sự tình. Sau đó, bắt đầu phong tỏa tin tức. Bây giờ đang ở đường trung khu, Tô Thanh cũng là so quốc bảo còn quốc bảo tồn tại, nghiêm phòng hết thể tin tức tiết lộ ra ngoài. Đây là bọn họ đối chính mình cái này át chủ bài bảo hộ. Trong biệt thự, rốt cục toàn bộ giải quyết. Tô Thanh hít sâu một hơi, mở to mắt. Vừa mới bắt đầu ngưng luyện võ đạo pháp tướng tốc độ rất chậm, cần từng chút dùng ý chí khống chế. Vẹn vẹn cái thứ nhất mặt trời pháp tướng thì hao phí hắn nửa ngày thời gian. Nhưng phía sau theo thời gian chuyển rời, tốc độ của hắn là càng lúc càng nhanh, cuối cùng một tuần lễ toàn bộ đều giải quyết. Không biết về sau cùng địch nhân đối chiến, bọn họ có thể hay không bị ngã pháp tướng hù đến. Đồng dạng hoành luyện đại tông sư chỉ có một cái pháp tướng. Tưởng tượng đến thời điểm có cơ hội cùng một vị hoành luyện đại tông sư giao thủ lời nói, song phương lẫn nhau thả pháp tướng, loại kia chênh lệch cảm giác đoán chừng làm cho hoành luyện đại tông sư tại chỗ tâm tính nổ tung. Hiện tại Tô Thanh thì thiếu một cái đối thủ đến thí nghiệm pháp tướng uy lực. Đáng tiếc, trước mắt cấp 7 phía dưới tồn tại tại Tô Thanh trong tay hoàn toàn gánh không được vài cái. Bất quá vẫn là không thể nuối chế. Thiên địa quy tắc mỗi ngày đều tại suy yếu, không chừng ngày đó liền chạy ra khỏi đến so ta lợi hại hơn, nhất định phải tiếp tục mạnh lên. Nghĩ xong, Tô Thanh đem Liêu Thiên Hoa đưa tới yêu đan lấy ra. Sau 5 phút, yêu đan toàn bộ bị hắn ăn hết. Mà thể nội hắc khí số lượng tổng lượng trực tiếp đạt tới 9 triệu. Nhiều 2 triệu hắc khí. Hiển nhiên, những thứ này yêu đan chất lượng rất cao, an toàn cục cũng không có qua mặt hắn. Thù lao xác thực rất phong phú. Sau khi ăn xong vẫn không có ngừng, bắt đầu ăn như ma chế thành thịt bò khô. Lại ăn nửa giờ sau, cảm giác trạng thái tràn đầy Tô Thanh đi vào trước kệ sách. Tô Thanh phân tích một chút tự thân thực lực, hắn còn thiếu khuyết hai loại đồ vật. Một loại là nghệ luyện tinh thần võ công. Thân thể công lực đều đã cơ hồ thăng bằng, cũng là phương diện tinh thần vẫn luôn là lỗ thủng. Tuy nhiên phương diện tinh thần có kim cương bất hoại thần công có thể bảo hộ, nhưng là đối mặt uy áp lại là kém một chút. Cũng tỉ như vài ngày trước đối mặt tử thần hình chiếu, uy thế như vậy để hắn rất không được tự nhiên. Còn có cũng là dung hòa cửu âm cửu dương nội lực võ công, cửu âm cửu dương lưỡng cực phân hóa, dựa theo cũ tiểu thuyết chủ giác xáo lộ sau đó cũng là dung hợp. Hắn nghĩ không ra càng tốt hơn biên pháp, chỉ có thể liền tiếp tục dựa theo cái này xáo lộ tới. Điểm này, hắn đã có ý tưởng. Muốn nói cái kia môn võ công thích hợp nhất, dĩ nhiên chính là thái cực thần công. Dù sao thái cực thần công bản thân thì bao hàm âm dương ảo nghĩa. Tô Thanh trực tiếp đem thái cực thần công lấy ra. Sau đó bắt đầu lật xem. Thức hải bên trong, một đạo bao dung thiên địa cự đại thái cực đồ xuất hiện tại Tô Thanh dưới chân. Sau đó, hắc khí bắt đầu cực tốc trôi qua. Đậu Phộng nhìn thấy một màn này, Tô Thanh có chút ngộng, thái cực thần công dù sao cũng là thần công, làm sao một hơi liền có thể học xong. Chỉ là biến dị đã bắt đầu, hắn cũng không thể ngăn cản hắc khí thúc đẩy thái cực thần công. Rốt cục, làm hắc khí lượng giảm bớt đến chỉ còn lại có 2 triệu thời điểm, rốt cục dừng lại. Trọn vẹn tiêu hao hắn 7 triệu hắc khí tốt ta, 7 triệu hắc khí thực cũng không nhiều. So sánh cửu âm cửu dương, quả thực cũng là tiện nghi đến nhà. Duy nhất để Tô Thanh lo lắng cũng là thái cực thần công tiện nghi như vậy, có thể hay không hiệu quả không phải tốt như vậy. Bất quá, tại Tô Thanh hấp thu xong trong đầu liên quan tới thái cực thần công tin tức về sau, xem như triệt để yên tâm. Còn có chút ngoài ý muốn tiểu kinh hỉ. Mở to mắt, không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Thanh trong mắt lóe qua một trương thái cực đồ. Còn phải đang ăn một chút. Ngay tại Tô Thanh chuẩn bị kém nhìn thái cực thần công cụ thể hiệu quả lúc, phát hiện mà sống thành thái cực nội lực. Thể nội tích xúc năng lượng bắt đầu phi tốc tiêu hao. Trọn vẹn lại ăn một giờ. Cái này mới dừng lại. Cùng lúc đó, Tô Thanh thể nội bỗng dưng nhiều 1.000 năm nội lực. Là, không sai, cũng là 1.000 năm chỉ là trừ nội lực bên ngoài, còn lại các phương diện thì không có tăng lên. Tô Thanh biết 1.000 năm nội lực chỉ có thể coi là phụ tạng, lợi hại nhất vẫn là thái cực thần công công hiệu. Cho ta dung Tô Thanh nhắm mắt bắt đầu khống chế thể nội cửu âm nội lực cùng cửu dương nội lực cùng thái cực nội lực. Vốn là, cửu âm nội lực cùng cửu dương nội lực tuy nhiên bởi vì hắc khí duyên cớ sẽ không lẫn nhau bài xích, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không lẫn nhau dung hợp. Nhưng là, tại thêm ra một cỗ bảng đại thái cực nội lực về sau, thì biến không giống nhau. Thái cực nội lực bản thân là thuộc về cân đối trạng thái. Cho nên tại Tô Thanh hướng bên trong thêm thêm một chút cửu âm nội lực đồng thời lại thêm thêm một chút cửu dương nội lực, thái cực nội lực cũng không có bài xích phản mà xuất hiện một chút biến hóa. Tựa hồ thay đổi thêm phát triển. Sau đó, Tô Thanh bắt đầu từng chút đem cửu âm nội lực cùng cửu dương nội lực đều dung hợp tiến thái cực nội lực bên trong. Đương nhiên, quá trình này sẽ rất chậm, bởi vì một khi một phương yếu, một phương mạnh, như vậy thái cực nội lực căn bản sẽ không hấp thu, nhất định phải bảo trì cân đối trạng thái mới có thể. Cứ như vậy, Tô Thanh mở ra nội thị, ngồi ở trên giường không nhúc nhích, chậm rãi dung hợp nội lực. Quá trình này một tiếp tục thì lại là một tuần lễ. Dù sao công lực quá nhiều. Thành công. Một ngày sáng sớm, Tô Thanh đột nhiên mở to mắt. Lúc này, trong cơ thể hắn cửu âm nội lực cùng cửu dương nội lực đã biến mất, thay vào đó là hấp thu cửu âm cửu dương nội lực thái cực nội lực. Lúc này thái cực nội lực đã có thể bị Tô Thanh tùy ý trường khống. Bởi vì thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Đã định trước thái cực có thể diễn hóa đồ chơi. Cho nên, Tô Thanh có thể đem thái cực biến thành càng bá đạo dương, cũng có thể biến thành càng âm nhu âm. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là trên thực tế vô luận cái kia một loại nội lực uy lực đều gia tăng. Bang vào mượn điểm này, thái cực thần công hoàn toàn không đủ để giá trị 7 triệu hắc khí. Thái cực thần công uy lực chân chính là cho Tô Thanh một cái có thể trưởng thành năng lực. Một cái lĩnh vực Tô Thanh dẫm lên phong thần thối bay đến mái nhà phía trên. Thái cực lĩnh vực mở Tô Thanh hai tay duỗi bình hướng xuống để ép, một cỗ vô hình khí chẳng trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn khuyết tán ra. Loang thoang tạo thành một cái bao phủ phương viên ngàn mét thái cực đồ. Định lúc này, một con chim theo Tô Thanh đỉnh đầu bay qua, Tô Thanh khí thế khóa chặt đưa tay nhất chỉ, chim chóc trực tiếp bị định trên không trung, không núp đích, còn đang duy trì dương cánh bộ dáng. Động khởi ra về sau, chim chóc lại tiếp tục bắt đầu phi hành, kinh hoàng bốn phía tán loạn. Về sau, Tô Thanh lại đem ánh mắt rơi xuống biệt thự phía trên. Hai tay trực tiếp chuyển một cái. Dọa người một màn xuất hiện. Biệt thự chung quanh đại địa phảng phất một cái đĩa quay, trực tiếp bị Tô Thanh đưa tay thay đổi. Về sau, lại bị hắn quay trở lại. Đây chính là thái cực thần công lĩnh vực, một cái có thể khống chế hết thể lĩnh vực. Căn cứ nội lực số lượng, có thể không hạn chế mở rộng lĩnh vực phạm vi. Chỉ cần nội lực đủ mạnh, đủ để bao phủ thái dương hệ, như vậy để tất cả tinh cầu phản lấy chuyển đều có thể. Đây mới là thái cực thần công biến thái nhất địa phương. Cầu toàn đặt trước.